Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 12, so với khóc, Vương Thị thanh âm bén nhọn, hùng hùng hổ hổ, nàng vừa nói một bên nhai lấy xà trái cây liền đi bóc cái kia bếp lò bên trên chính bốc hơi nóng. Nắp nồi, ai ngờ nắp nồi một để lộ, một trận cơm mùi thơm liền xông vào mũi, vừa mới không có ăn xong còn tốt. Có thể trong miệng nhai lấy xà trái cây Vương Thị vượt phát giác đói là. Cơm này nghe ngược lại là hương. Có thể Vương Thị tập trung nhìn vào lại là một đại nồi bát cháo. Lập tức đổi sắc mặt, hung hăng đem nắp nồi ném hâm lại bên trên. Một bên lớn tiếng thê lương nói. Lại là bát cháo, còn có để cho người sống hay không? Làm một ngày việc, mỗi ngày ăn cái này không trải qua no bụng đồ vật thôi vì không tự chủ được liếc mắt. Vương Thị bất quá là làm hai chuyện mà thôi, cũng không cảm thấy ngại gọi làm một ngày việc, nàng trước kia nửa ngày làm sự tình có thể so sánh Vương Thị hơn rất nhiều. Cũng không gặp làm cho nàng lợi hại như vậy, bất quá vừa mới thôi tam lang thay nàng tìm xà trái cây lúc này thừa nửa bát lại là toàn tiến vào. Vương Thị trong miệng đầu, hai huynh muội đều tức giận đến không được, thôi tam lang là có chút mắt choáng váng. Hắn luôn luôn hoành đã quen, nhưng từ không có cái nào dám ở hắn hổ khẩu bên trong đoạt thức ăn. Trong thôn cũng là một cái tiểu bá vương tồn tại, lần đầu bị người làm cướp tiêu hoạt động, còn có chút chưa tỉnh hồn lại, ngây ngốc nhìn xem Vương Thị ngẩn người. Thôi vì nhìn lên tình cảnh này, không khỏi vặn thôi tam lang một thanh, gặp hắn bị đau, bản thân hướng hắn chớp chớp mắt, tiếp lấy liền lớn tiếng khóc lên. Nghe Huyền ca mà chi nhã ý, thôi Kính Bình vốn chính là cái tinh, lúc này gặp muội muội dự định, ở giữa còn có không hiểu, thôi tam lang luôn luôn hoành đã quen, trong lòng hoàn toàn không có nam tử hán chảy máu chảy mồ hôi không đổ lệ cao thượng lý tưởng cùng. Cắn răng tinh thần, gặp muội muội vừa khóc, lập tức đi theo giật cuống họng khóc lên, cướp người A, cướp người Á, Vương Thị bị hắn dạng này một hô quát. Nhất thời ngẩn ra con mắt, nàng còn chống nạnh đứng tại trước bếp lò, có thể bị cái này hai tiểu hài tử đồng thời nháo như là ma âm xuyên não. Não nhân nhi thình thịch thấy đau, trong lòng buồn bực đến kịch liệt, lập tức lớn uống một tiếng, đừng gào, nàng thanh âm này một vang lên, nguyên bản còn đang nhà chính bên trong hống cháu trai Dương Thị ngồi không yên. Nếu như chỉ là thôi vi khóc. Nàng ôm cháu trai tự nhiên là không thể nào quá khứ ngó ngó. Nhưng vừa nghe đến mình coi như trong mắt thôi Kính Bình khóc lên. Lập tức xù lông lên. Tiếp lấy nàng lại nghe được Vương Thị hét lớn. Lý đương nhiên Dương Thị liền cho rằng là con dâu gan to bằng trời dám khi dễ con trai mình. Lập tức trong lòng một cỗ ngọn lửa không tên liền bốc lên. Phản thiên. Vương Thị cái này vật nhỏ cũng dám khi dễ đến thôi Kính Bình trên thân đến. Dương Thị vội vàng ôm cháu trai liền hướng phòng bếp đuổi. Tuy nói trời nóng nực, dĩ vãng nàng cũng sợ nóng lấy cháu trai chưa từng ôm hắn tiến phòng bếp. Có thể lúc này tình huống khác biệt, cháu trai mặc dù trọng yếu, nhưng tốt xấu không phải từ nàng bản thân trong bụng bò ra tới. Cũng nên cách một tầng. Huống chi về sau ra tôn tử từng cái chỉ có nhiều. Con trai lại đành phải dạng này mấy cái. Mỗi một cái đều là trên người nàng đến rơi xuống thịt. Thân phận tự nhiên là khác biệt. Đầu này Vương Thị bị huyên náo nhức đầu. Trừng mắt khiến hai cái này tiểu nhân đừng khóc. Đầu kia Dương Thị ôm cháu trai ba chân bốn cẳng đi vào phòng bếp. Liền gặp được tiểu nhi tử khóc đến gọi là một cái thương tâm. Trên mặt nước mắt nước mũi vô cùng thê thảm, lập tức liền đau lòng, gặp Vương Thị đứng tại trong phòng bếp, bản năng đã cảm thấy là nàng khi dễ con trai mình. Không khỏi hướng nàng trợn mắt nhìn, ngươi một cái đại nhân, làm sao đem trong phòng hai đứa bé đều làm khóc. Vương Thị bị bà dạng này quát một tiếng, không khỏi có chút không hiểu thấu, cũng cảm thấy có chút ủy khuất. Nàng thực sự không biết hai cái này chết đứa trẻ vì cái gì liền khóc lên. Dương Thị vừa tiến đến không phân tốt xấu liền quát tháo tốt. Vương Thị tự giác làm cho tới chưa sự tình, lúc này mệt mỏi đến kịch liệt không chỉ không ai an ủi. ngược lại mắng nàng, trong lòng sinh ra ủy khuất đến, không khỏi đạp không nể mặt, bất mãn nói, ta còn có thể làm gì? Ta vừa làm xong vừa về đến liền gặp cái này hai vật nhỏ ăn vụng. Ta đói bụng đã lâu. Nương, ngài cũng không thể cứ như vậy liền chỉ vào người của ta. Vương thị là có chút tức giận điên rồi. Nàng đến nhà chồng đến lâu như vậy, còn chưa từng nhận qua hôm qua cùng hôm nay ủy khuất như vậy. Trong lòng đã sớm phiền muộn muốn chết. Dương thị cũng bởi vì Thôi Tam Lang cùng Thôi Vi đến mắng nàng. Nếu là Thôi Kính Bình cũng liền thôi. Hắn ngày thường dù sao cũng là Dương thị trái tim bên trên. Người nhà họ Thôi đều biết nếu là phạm Dương thị, bất quá cho ngươi chút ánh mắt nhìn, nhưng nếu là chọc Thôi Tam Lang không khoái, Dương thị là muốn cùng người liều mạng, Thôi Tam Lang là người nam tử, Dương thị cưng cũng liền thôi, nhưng bây giờ Thôi Vi cái này nhà đầu chết tiệt kia cũng đi theo khóc. Dựa vào cái gì bởi vì nàng bị chửi, mới vừa buổi sáng liền ăn quỷ nhà đầu này thua thiệt. Vương thị lúc này lòng đang chính khí không thuận, gặp Dương thị mắng chửi người, cũng có chút không phục, ta mới vừa buổi sáng liền không có nghỉ qua, lúc này đói đến mắt đều hoa, liền tiểu lang đều không có uy miệng nãi, vừa về đến bất quá là tìm uống miếng nước, tại sao tới mắng ta, Vương thị nói xong, nhìn Dương thị sắc mặt trì trệ, trong lòng liền hiểu rõ ra, nơi nào có không thuận can bò. Một mặt kêu khóc, một mặt liền ngồi trên đất đập từ bản thân hai chân tới. Nàng kêu khóc đến hung, Thôi Tam Lang ngược lại là sửng sốt một chút, Thôi Vi gặp hắn không khóc, Dương thị sắc mặt cũng không giống trước đó khó coi như vậy. Vương thị lúc này ngược lại tức giận, không khỏi ánh mắt lóe lên rảo hoạt di chi sắc, thút tha thút thít nói, nương, ca ca thật vất vả cùng người cùng một chỗ hái được chút xà trái cây trở về. Lúc đầu nói muốn để cho ta rửa đưa cho ngài đi. Đại tẩu lại lập tức tiến đến toàn rót vào trong miệng nàng, Vương thị nghe xong lời này. Lập tức sửng sốt một chút, nghĩ đến mình vừa mới đúng là đem xà trái cây ăn sạch sẽ. Còn trước đó cái này hai vật nhỏ có phải là muốn đem thứ này đưa cho Dương thị. Nàng nhưng lại không biết, chỉ nghe bọn họ tại đẩy tới đẩy lui, làm cho đối phương ăn. Nàng đói đến trong lòng hoảng, cũng không nghĩ nhiều, lúc này nghe Thôi Vi vừa nói như vậy, nàng để mắt thần thâu ngắm Dương thị, quả nhiên gặp nàng sắc mặt trầm xuống. Vương Hoa, ngươi đúng thật là có gan lớn, như là lúc trước cái kia làm mai nói ngươi là dạng này một cái hết ăn lại nằm. Liên tiểu hài tử đồ vật cũng muốn cướp lấy ăn, ta Thôi ra là thế nào cũng không dám nạp ngươi vào cửa, Dương thị cảm giác động nhi tử hiếu tâm. Nguyên bản liền bất công đến kịch liệt, thật giả cũng không đi truy cứu, đương nhiên liền một lòng tin Thôi Tam Lang là hiểu chuyện biết hiếu kính mình. Bất quá lại bị cái này Vương thị cướp hồ, khó trách khóc thành dạng này. Dương thị nghĩ đến đây, chỉ là nhìn chằm chằm Vương thị cười lạnh, dù cho là lúc này còn không có lớn tiếng lệ mắng. Nhưng nàng sinh khí vợ đều nhìn ra được. Có lẽ là cảm nhận được cái này cỗ ngưng trọng bầu không khí. Trong ngực nàng đứa bé đột nhiên đạp chân bắt đầu khóc lớn lên. Vương thị gặp một lần con trai khóc, Dương thị cúi đầu đi hống, không khỏi nới lỏng rất lớn một hơi, hung hăng chừng Thôi Vi một chút, không khỏi trợn trắng mắt cũng khóc theo. Mệnh của ta thật đáng nha, sinh một nhi tử, thương hại ngươi nương chính là cái sẽ không làm sự tình. Liên đới lấy ngươi thời gian cũng không dễ chịu, hai mẹ con chúng ta số khổ a. Vương thị cử động không chỉ là khiến Thôi Vi đối nàng trơ trẽn. Liên đới lấy Thôi Tam Lang cũng hít mũi một cái, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, bất quá hắn vừa mới chỉ là nhất thời bị hù dọa. Lúc này lấy lại tinh thần, cũng dứt khoát học Vương thị cử động, đặt mông ngồi trên đất vặn vẹo hai chân khóc giống lên. Hoan nghênh rộng rãi bạn đọc Quang Lâm Đọc, mới nhất, nhanh nhất, hot nhất tác phẩm đang viết đều ở bản gốc. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.